tôi sẽ kiếm tiền cho chị, kiếm nhiều hơn cả Giang khác, anh ta sớm muộn cũng sẽ hết thời, mà tôi chỉ vừa cất bước. Hắn bắt đầu hạ thấp tiền bối mình từng sùng bái. Cô cách khăn mặt lau tóc cho hắn, nghe vậy nở nụ cười. Tiền không phải vấn đề, nhưng mà cậu không sợ sao? Cậu sẽ không sợ tôi đi ra ngoài, kiếm ăn, à, tay cô trượt xuống, ám muội rơi xuống đùi hắn, nhưng người tới gần. Tôi là người có tiền sự đấy, nếu trai đẹp cứ vờn quanh, sẽ không nhịn được ra tay. Tim hắn đập nhanh, thần sắc biến ảo nhiều lần, mới từ trong kẽ răng bật ra vài chữ. Không, sao cả. Cô không ngờ hắn lại nói như vậy, thoáng kinh ngạc nhưng nhìn thấy hắn tức giận đến nỗi đôi mắt sắp bốc hỏa, mới khẽ cười thành tiếng. Xem ra không phải không để ý, chỉ là cô ép mình để đối đầu với cô. Ánh mắt không tồi, cô nghiêng qua hôn lên khóe mắt hắn. Tiếp tục duy trì, lúc cô hôn lên trong nháy mắt Ninh Kiêu chỉ cảm thấy máu xông lên não, tim sắp nhảy ra. Qua hồi lâu, hắn mới phản ứng. Cái gì, không phải nói tôi không bỏ mặc cậu sao? Cô từ một chồng kịch bản trên bàn trà tìm ra một quyển, đặt trước mặt hắn. Tôi đã giúp cậu chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu có thời gian trống. Hắn vẫn trong trạng thái ngơ ngác. À, Văn Anh lật trang đầu tiên, khóe môi nhếch lên. Xem thử đi, nhân vật này, sẽ làm cậu trở thành ảnh đế đời tiếp theo. Cô vừa dứt lời, đã thấy hắn bỗng bừng tỉnh, dương mắt nhìn qua. Đang cô áp đều, Omega, 9, cách chương.